Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Ruồng Bỏ. Giờ khắc này, Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe. Đối với nghịch cảm ngộ, có càng biết rõ hơn ngộ, mà Uyên gặp tình hình, trong lòng thầm hô không tốt, nếu như hai người một mực cái này sao cố chấp xuống dưới. Phong nghịch cuối cùng. Không chết cũng muốn trọng thương ở đây. Nếu như hủy căn cơ, tất nhiên ảnh hưởng tương lai thành tựu. Tôn lão tổ, còn mời tha cho ta phu quân. Đại Hỏa Nhi giờ phút này, trực tiếp quỳ xuống bên trên. Hướng phía nơi xa cổ ma chủ điện tầng thứ tư, chính là một xá. Hắn biết Cổ Phong cá tính. Hắn không cách nào cải biến Cổ Phong chú ý. Chỉ nghĩ biện pháp, để tiền bối này đến cải biến. Hỏa Nhi. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, trong lòng cái kia ấm áp chảy xuôi. Đây chính là bản thân yêu nhất Nhu Nhi. Cho dù vẻn vẹn một phách phân thân, nhưng giữ lại đối với mình tình nghĩa, như cụ có thể cho hắn như thế. Tôn lão tổ, là lão phu quản giáo vô phương, còn mời vượt qua phong nghịch một mạng. Lời nói này ở giữa, Ma Uyên trực tiếp quỳ hướng cổ ma chủ điện, hướng về phía cái kia tầng thứ tư. Chính là một xá, Ma Uyên mặc dù cũng là thiên dương cảnh, nhưng tôn lão tổ so với hắn lớn tuổi trên vạn năm. Là hắn tiền bối, giờ phút này, hắn được vãn bối chi lễ. Hy vọng tôn lão tổ có thể xem ở hắn mặt mũi bên trên. Vượt qua cổ phong một lần, điện chủ, ngươi không cần như thế. Nhìn thấy cảnh này, cổ phong trong lòng một trận ấm áp. Hắn không nghĩ tới, Ma Uyên sẽ làm như vậy. Tôn lão tổ, còn mời lưu lại lưu tình. Ma Uyên bên cạnh, Mộng Lạc Lê, cũng là quỳ xuống. Điện chủ phu nhân, Cổ Phong cũng nghe đồn. Bản thân sơ nhập cổ ma điện. Điện chủ phu nhân liền 10 phần thưởng thức. Không nghĩ tới nàng vì bản thân nguyện ý vừa quỳ. Tôn lão tổ, vượt qua phong nghịch đi. Lão tổ, phong nghịch dù sao tuổi nhỏ. Phong nghịch bản tính cực dai. Hắn một lòng vì ta tông môn. Ngoặc kép chấm chấm, đao thánh, kiếm thánh, thất thánh nhao nhao quỳ xuống. Đối với cổ ma chủ điện một xá. Tiếp theo, Tử Viêm quỳ xuống. Tô Tuấn, cũng quỳ xuống. Mạc Nhiễm ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng thở dài một tiếng. Lựa chọn quỳ xuống. Cái kia nội điện rất nhiều tông bảng cường giả. Giờ phút này toàn bộ quỳ xuống. Giờ phút này, một gọi là cảm động không thôi đồ vật. Xâm thấu cổ phong toàn bộ thể xác tinh thần. Từ khi cổ phong thức tỉnh đến nay, luôn luôn phiêu bạt không nơi nương tựa. Trong lúc đó mặc dù gia nhập qua rất nhiều thế lực cùng tông môn, nhưng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ chỗ nào có thể cho hắn có một loại chân chính lòng trung thành. Ban đầu gia nhập cổ ma điện thời điểm cũng là như thế. Ngay từ đầu, cổ phong chỉ cho rằng bản thân bởi vì thể hiện ra một chút tư chất, cho nên bị Ma Uyên cái này cao tầng coi trọng. Nhưng bọn hắn quan tâm căn bản không phải bản thân. Một khi dính đến một chút lợi ích thời điểm, hội không chút do dự đem bản thân từ bỏ. Chớ nói chi là vì mình làm ra một chút tổn hại tự thân sự tình. Hiện tại, nhìn thấy trước mắt một màn này, cổ phong biết, bản thân sai. Thật sai. Cổ ma điện những người này, mặc dù là ma tu, nhưng bọn hắn có tình có nghĩa. Ma Uyên đám người biểu đạt cho bản thân mỗi một lần đều là thật tâm. Hiện tại nhiều người như vậy nguyện ý vì bản thân vừa quý, cái này đủ để chứng minh bọn hắn đem mình làm người một nhà. Thật lâu đến nay, cái kia chưa bao giờ có lòng trung thành tại cổ phong trong lòng manh sinh. Tại dĩ vãng, cổ phong chỉ muốn đem cái này cổ ma điện coi như bản thân một cái tu hành chỗ, mượn nhờ tu hành ma phân thân, bản thân vẻn vẹn một cái khách qua đường, tu hành có thành tựu về sau, liền rời đi. Mà bây giờ, nhìn lấy đám người cái quỷ này, cổ phong trong lòng không khỏi lập xuống lời thề. Sau này, bản thân vĩnh viễn là cổ ma điện người, cổ ma điện để cho tự mình tiến tới thủ hộ. Ba, cũng tại lúc này, cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến. A, dù là cổ phong kiên nghị như thép, nhưng tại loại này khủng bố dưới áp lực, cái kia thân bên trên mang đến to lớn đau đớn, cũng không nhịn được để Cổ Phong một tiếng gào thét. Áo quần hắn trong nháy mắt vỡ nát, da kia bên trên thấm chảy máu nước. Cái này thiên địa ở giữa sẽ không có người để cho ta Phong nghịch khuất phục, người nghĩ đè ta, ta liền nghịch ngươi. Cổ Phong đáy lòng cái kia liên quan tới nghịch ý chí bất khuất trực tiếp bộc phát, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, sắc mặt kịch biến, đại gia đều cảm giác được cái kia Cổ Phong trong thân thể ẩn chứa một cực kỳ khủng bố ý chí. Giờ phút này, Cổ Phong trong nguyên thần, cái kia thật lâu đến nay chưa bao giờ bị xúc động qua chín đạo thí thương ma niệm bên trong một đạo rung động. Mỗi một đạo thí thương ma niệm đều là nghịch chi lực thôn phệ một cái thiên kiêu biến thành, ẩn chứa trong đó cái này một cái thiên kiêu một sinh nghịch cùng tất cả ký ức cùng cảm ngộ, mà cũng ở nơi này một đạo thí thương ma niệm bên trong ký ức sắp thức tỉnh thời điểm, cái kia thanh âm già nua bên trong mang theo một trận cảm thán, nghịch chi ý cảnh. Sau một khắc, áp lực khổng lồ tại Cổ Phong thân bên trên biến mất, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều cảm giác cái kia áp lực biến mất, Cổ Phong cũng cảm giác được bản thân thân sức ép lên biến mất, mà đồng thời bản thân cái kia thật lâu đến nay không có chân chính bước vào cự ma phách thể công tầng thứ 8 công pháp vậy mà đột phá. Giờ phút này Cổ Phong nhục thân lực lượng chân chính đạt tới địa âm cảnh. Tiểu gia hòa có cá tính, dám tiền nghịch tới tu hành, khó trách có thể được tam ma chí bảo toàn bộ hoàn mỹ tán thành. Người thời gian tu hành quá ngắn, căn cơ bất ổn, lần này lão phu giúp ngươi đem nhục thân lực lượng lần nữa tăng lên, lại là ngươi đem căn cơ làm chắc, sau này ngươi đang tu hành cửu chuyển ma khí công cùng cửu hồn tố ma công thời điểm đem sẽ làm ít công to. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến, đa tạ. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, trong lòng lần nữa ấm áp chảy qua. Tôn này lão tổ cũng tốt, Chiến lão tổ cũng tốt, Tử lão tổ cũng được, mặc dù là cao quý lão tổ, nhưng đều không có chân chính lấy thế đè người, lấy thực lực bọn hắn, nếu như cưỡng ép khó xử Cổ Phong, Cổ Phong làm thật không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Bất quá cho dù là cái này tính tình kém cỏi nhất tôn lão tổ, cũng chẳng qua là đe dọa Cổ Phong một thoáng, cuối cùng trả lại Cổ Phong một trận không tiểu tạo hóa. Cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến, nghịch tu, không muốn bái sư, cũng thuộc về bình thường. Thôi, tư chất ngươi, thích hợp toàn bộ tu, như thế chớ có chỉ tu một loại, chậm trễ hai loại khác tiến trình. Sau này ba đại công pháp, ngươi cũng tu hành đến tầng thứ 8, mới có thể tới tìm lão phu đòi hỏi tầng thứ 9. Ngươi có gì dị nghị không? Đa tạ tôn lão tổ. Cổ Phong ôm quyền một xá, người lão tổ này đã trải qua sinh sống vài vạn năm, là bản thân trưởng bối, lại hôm nay hắn cử chỉ đáng giá Cổ Phong tôn kính. Nhận nổi Cổ Phong cái này một xá, thú vị tiểu gia hòa. Cuối cùng, tôn này lão tổ lại là một tiếng cảm thán, lập tức thanh âm biến mất, Ma Uyên đám người lúc này mới dám đứng dậy. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, đều là hô dài khẩu khí, còn tốt không có việc gì, vừa rồi kém chút coi là tôn lão tổ muốn động chân nộ. Ma Uyên nhìn về phía Cổ Phong cười nói, Phong nghịch, ngươi, điện chủ, cổ ma điện đối ta tri ân, ta Phong nghịch không quên, này sinh điện không phụ ta, ta vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ. Cổ Phong nhìn về phía Ma Uyên, nhìn về phía đám người, cuối cùng ôm quyền mở miệng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người cười, tất cả biết rõ Cổ Phong người, trừ Đại Hỏa Nhi bên ngoài, đều có thể cảm giác được Cổ Phong thân bên trên mang theo một khoảng cách cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền là người sống chớ tiến, mà bây giờ, loại cảm giác này biến mất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.